Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 26, không nói. Ta run rẩy móc ra một điếu thuốc, điểm mấy cái cũng không có điểm. Viên Trận thấy vậy đưa tay nếu qua bật lửa, giúp ta thuốc lá đốt lên đến. Giang tiên sinh, xem ra ngươi cũng biết một ít gì, có thể nói một chút à? Ta gật đầu một cái, tỏ ý chờ ta bình phục một chút tâm tình. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc ta miễn cưỡng có thể nói ra lời rồi. Nhưng ta mở miệng trước, trong lòng vẫn là không đứng ở do dự. Ta không biết ta nói ra hết thảy các thứ này sẽ đối với Tần Nhất Hằng tạo thành như thế nào đánh vào. Ta thiết thân xử địa suy nghĩ một chút. Nếu như là ta, nếu như biết trên cái thế giới này có giống vậy ta bao vây không ngừng nghỉ tuần hoàn bên trong, đó là so với tù còn kinh khủng hơn tình cảnh. Ta đến tột cùng là nên vui mừng hay là nên thống khổ chứ? Ta ác hít một hơi yên. Đầu đuôi đem ta biết có quan hệ với chuyện này hết thảy nói cho bọn họ. Sau đó, bên trong cả gian phòng là lâu dài yên tĩnh. Ta định đi tìm ánh mắt của Tần Nhất Hằng, có thể con mắt của hắn từ đầu đến cuối trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì. Viên Trận miệng há hốc, hắn đem chúng ta kinh ngạc một đêm, bây giờ rốt cuộc đến phiên hắn giật mình. Rốt cuộc, Tần Nhất Hằng lên tiếng. Chỉ là ừ một tiếng, ta biết rồi. Sau đó, hắn liền không nữa biểu thái. Tần tiên sinh, ta biết lúc này ngôn ngữ rất yếu ớt, nhưng ta còn là muốn đại biểu ta đồng nhân hướng ngươi chí khiểm. Chúng ta không ngờ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện. Viên Trận quay đầu nhìn về phía ta. Giang tiên sinh, ngươi cung cấp tin tức vô cùng trọng yếu. Bây giờ nhìn lại, ban đầu cũng là bởi vì Vạn Cẩm Vinh phá hư, trời xui đất khiến tạo thành bây giờ cục diện. Đồng thời, khả năng cũng chứng minh cá nhân ta một cái phỏng đoán. Kia Vạn Giang hư, vốn là to lớn bên trong quan tài một cái máy móc, muốn ở bên trong quan tài mới có thể sinh ra tác dụng, cho nên mới đang dùng to lớn quan tài mảnh vụn chế tác tủ quần áo bao vây rồi. Có phản ứng. Ta gật đầu một cái. Trên thực tế một điểm này ta cũng nghĩ đến. Có thể nhường cho ta không nghĩ ra là kia to lớn quan tài rốt cuộc là người nào chế tác, lại là nguyên nhân gì mới có thể chìm đến Vạn Giang bên trong đây? Chẳng lẽ nói kia to lớn quan tài vốn là lúc ban đầu Chân Long một cái thí nghiệm chàng sao? Đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, ta cũng không muốn lên tiếng nữa. Viên Trận cũng nhìn thấu nên kết thúc lúc nói chuyện sau khi đúng lúc đứng lên, hướng chúng ta thật sâu bái một cái. Giang tiên sinh, Tần tiên sinh, câu chuyện hôm nay ta muốn cũng nên đến đây chấm dứt. Hy vọng nhị vị sau khi trở về, đơn giản nghỉ dưỡng sức mấy ngày, chúng ta ở Hoành Đạt tập đoàn gặp mặt. Dĩ nhiên, nhị vị có lẽ chỉ có nhị vị dự định, nhưng vô luận như thế nào, ta hy vọng nhị vị có thể hiệp trợ chúng ta. Vạn Cẩm Vinh nắm giữ đồ vật quá mức đáng sợ, là không hẳn ở lại thế gian. Viên Trận sau khi cáo từ, trong căn phòng về lại với yên tĩnh. Ta rất muốn nói chút gì đánh vỡ yên tĩnh, cho dù là bất tiện nhất đùa giỡn cũng tốt. Nhưng ta không biết tại sao, không khí này chung kiềm chế, khiến người mở không nổi miệng. Tần Nhất Hằng yên lặng rút một điếu thuốc, đầu một mực thấp. Ta bỗng nhiên liền nghĩ đến, vừa mới bắt đầu vào nghề thời điểm, chúng ta hai người cũng là thường thường ở trong chỗ ở ngồi trên chiếu hút thuốc. Lúc đó ta cho là bài ở trước mặt ta là một cái đầu cơ trục lợi phát tài trí phú khang trang đại đạo. Nhưng là không tưởng, con đường này cùng nhau đi tới, lại là bây giờ như vậy ruộng đất. Ha, Tần Nhất Hằng cười lạnh một tiếng. Giang thước, tỉnh lại điểm sao? Nghỉ ngơi đủ rồi chúng ta cũng nên đi. Tần Nhất Hằng đứng dậy. Không cần nói gì với ta. Trở về nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Tiếp theo hợp tác với Hoành Đạt tập đoàn, không nhất định sẽ dễ dàng. Vạn Cẩm Vinh cũng không phải là tiểu nhân vật. Ta có chút giật mình. Ngươi đồng ý với Viên Trận hợp tác. Nếu như ngươi không nghĩ, thật không cần đi. Trên người của ngươi có nhiều chuyện như vậy. Bạch Khai, Tần Nhất Hằng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn ta. Ngươi quên Bạch Khai sao? Ta không quan tâm Vạn Cẩm Vinh rốt cuộc nắm giữ cái gì. Hắn nắm giữ lại với cái thế giới này sẽ sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Ta chỉ biết, Vạn Cẩm Vinh tự tay mang đi chúng ta một cái đồng bạn. Ta liền muốn tự tay đem hắn hết thảy đều mang đi. À, nếu không quá không công bình chứ. Ta nhìn Tần Nhất Hằng, ánh mắt của hắn trung tràn đầy kiên nghị. Đúng, lão tử muốn báo thù cho Bạch Khai. Vạn Cẩm Vinh không phải là bảo vệ hắn biết âm hà bí mật sao? Mụ các loại lão tử tự tay cho ngươi phá hủy. Ta gật gật đầu nói. Tốt, vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Ngươi mời, ta theo đến, trở về một đường không cần lắm lời. Trải qua kia vây thành chung hết thảy, cả người từ đầu đến cuối cũng thuộc về mệt mỏi trạng thái. Cơ hồ đoạn đường này ta đều là ngủ qua tới. Chờ đến lần nữa về đến nhà, đã là đến gần một tuần sau chuyện. Ở sau đó mấy ngày, ta đều không có ra khỏi nhà, chỉ là thông qua điện thoại kể một chút trên phương diện làm ăn sự tình. Thời gian còn lại, ta đều ở đủ loại nhờ quan hệ hỏi dò Bạch Khai tin tức. Thậm chí ngay cả trên mạng nhờ giúp đỡ bài poster đều phát. Chỉ bất quá không dám giao phó chi tiết. Đáng tiếc là không có chút nào phát hiện. Ta rất nhớ Trọng Tân về lại kia vây thành một lần. Có lẽ lần này cẩn thận tìm, có thể sẽ tìm tới Bạch Khai lưu lại đầu mối gì. Nhưng là mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, kia vây thành vị trí nơi, tựa hồ cùng kia Vạn Cẩm Vinh có liên quan, không có hắn dẫn dắt, phàm phu tục tử chắc là căn bản không tìm được. Nghĩ như vậy đến, nhân thì càng cảm thấy khó qua. Nhận biết Bạch Khai lâu như vậy, ta thậm chí cũng không biết hắn là có phải có người nhà. Mà ở Lung Nhai bên trên, bọn họ những người này đều là đề phòng lẫn nhau, lại càng không tồn tại cái gọi là bạn. Ta chỉ biết là hắn đã từng có một sư phó, đã khứ thế rồi. Bạch Khai đối với ta mà nói là một cái đáng tin huynh đệ, còn lại cơ hồ không biết gì cả. Ta hỏi qua rồi Tần Nhất Hằng, hắn đối với lần này cũng là không có đầu mối chút nào. Cứ như vậy ở thất lạc trung đại khái lại nghỉ dưỡng sức 5 ngày dáng vẻ. Nhân rốt cuộc khôi phục thể lực, ta liền cùng Tần Nhất Hằng hẹn xong, cùng lên đường, chạy đi Hoành Đạt tập đoàn trụ sở chính. Viên Trận tựa hồ đang trong một đoạn thời gian này một mực chờ đợi chúng ta. Chúng ta vào cao ốc, đều không chờ thêm nói chuyện. Trước đài vừa thấy ta mặt, liền lập tức đem ta dẫn tới Viên Trận phòng làm việc. Cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Kể từ khi biết này Hoành Đạt tập đoàn bên trong có vô số cái Viên Trận sau đó, ta cuối cùng cảm giác trải qua mỗi một người đều tại nhìn ta. Mà ta cũng đang suy nghĩ, bọn họ có phải chính là đổi gương mặt Viên Trận đây? Này lúc này phòng làm việc chúng ta đã từng trong đêm khuya đã tới. Không nghĩ tới ban ngày đi vào, đến bất giác âm trầm kinh khủng. Viên Trận đã không còn là kia thân đầy bụi đất ăn mặc. Rất phù hợp thân phận mặc Âu phục, rốt cuộc giống như một cái đại hình tập đoàn CEO rồi. Đơn giản hàn huyên sau đó, liền kêu chúng ta ngồi xuống, lên trà ngon, đưa thuốc lá ngon, giống như là lúc trước vô số muốn cầu cạnh chúng ta người bị hại như thế. Viên lão bản, chúng ta không cần đi những thứ này khách sáo đi ngang qua sân khấu đi. Ngươi muốn chúng ta đến, nhất định là ngươi đã nắm giữ một ít đầu mối, biết bước kế tiếp chúng ta phải làm gì, đúng không? Tần Nhất Hằng đơn giản nhấp một miếng trà hỏi. Vâng, Tần tiên sinh đoán không sai. Viên Trận xem chúng ta đạo. Vừa nói, Viên Trận đem laptop bày tới, mở ra một tấm hình. Hình quay chụp tựa hồ là một cái công trường. Trong hình rất rõ ràng có thể nhìn thấy mấy cái nền móng cọc. mạnh mẽ nhìn với đâm ở thủy mộ bia tựa như ở công trường trung ương. Có một là tạo nền móng mà đào ra hố to. Hố to đại khái đường kính đạt tới mấy trăm mét. Lúc này đã xúc mãn số lớn nước mưa. Trang nghiêm đã biến thành qua tay một người hồ. Cụ thể cũng không nhìn ra rốt cuộc có bao nhiêu thâm. Toàn bộ công trường tựa hồ mới bắt đầu động công không bao lâu. Mới vừa vào đi tới đánh nền móng trình độ. Liền bởi vì nguyên nhân gì dừng lại. Hơn nữa hiển nhiên đã hoang phế rất lâu rồi. Làm cho người ta cảm giác rất vắng lặng. Cái này công trường là chúng ta gần đây điều tra phát hiện. Trước là thuộc về một cái địa sản công ty hạng mục. Cái kia địa sản công ty vốn liên gảy lìa. Cho nên công trình này liền kết quả xấu cho tới bây giờ. Đã gác lại đến mấy năm rồi. Gần đây, cái này công trường bị một vị kim chủ mua đi nha. Viên Trận vừa nói dừng một chút. Chúng ta có đầy đủ chứng cứ chứng minh. Cái này kim chủ chính là Vạn Cẩm Vinh. Ta nhìn hình không khỏi kinh ngạc. Ta ngược lại không phải là hoài nghi Vạn Cẩm Vinh thực lực kinh tế. Mà là này Vạn Cẩm Vinh hảo đoan đoan. Tại sao muốn giao thiệp với phòng địa sản nghiệp rồi hả? Lòng ta nói, phải là hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch. Nghề này tiền kiếm dễ dàng. Cũng muốn kinh thương đại phát một khoản. Điều này hiển nhiên không phù hợp Vạn Cẩm Vinh cho ta ấn tượng. Tần Nhất Hằng nhìn chằm chằm hình. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Liền tờ này sao? Không, còn có một chương. Đây là ngày hôm qua chụp. Viên Trận mở ra tấm kế tiếp hình ảnh. Lần này cũng còn là cái kia công trường. Lúc này đã khôi phục bắt đầu xây dựng. Chỉ bất quá toàn bộ công trường bị hợp lại tấm thép vây quanh cái kín. Bên trong cái gì cũng không nhìn thấy. Càng khiến người ta kỳ quái là hình ảnh trung hợp lại tấm thép hiển nhiên nếu so với trong ngày thường những thứ kia công trường sử dụng cao hơn rất nhiều. Giống như là tận lực chế tạo tường rào một dạng rất sợ người khác xuyên thủng bên trong bí mật gì. Tựa như, hơn nữa trong hình cũng không nhìn thấy công trường thường gặp cần cầu cùng qua lại công nhân. Toàn bộ công trường nhìn thập phần quỷ dị. Ta bỗng nhiên có cái dự cảm không tốt. Còn bà nó, Vạn Cẩm Vinh sẽ không cũng tạo cái thí nghiệm tràng chứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.